nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333. Đi tới Titan, người xem ra có chút mất mát à. Lẽ nào là không nỡ Ultron rời đi? Làm Lộ Nhất Phương cũng trở về đến người đã đi lầu chống quần. Thể thiên thạch căn cứ lúc, liền nhìn thấy Tony ngẩn người ở đó đờ ra. Ai không nỡ tên kia? Ta chỉ là chẳng qua là cảm thấy hắn đi có chút đột ngột mà thôi. Tony thở dài một hơi, có chút buồn phiền nói rằng, không nói, chuyện bây giờ xong xuôi, có thể trở về nhà đi. Ta lần này trở lại nhất định phải cố gắng độ một cái nghỉ dài hạn. Đem những này phiền lòng sự tình toàn bộ quên mất. Đừng nóng vội, vừa nhưng đã tới đây. Như vậy ta vừa vặn có một cái việc tư muốn làm. Lộ Nhất Phương vỗ vỗ Tony vai, an ủi nói rằng, người muốn tiện đường đi nơi nào? Ta cho người biết, xa ta có thể không cùng ngươi đi. Tony cảnh cáo nói rằng, yên tâm, không có bao xa, ta muốn đi chỉ là Titanian mà thôi. Titanian, người nói chính là sao thổ to lớn nhất cái kia vệ tinh. Tony nghi hoặc nhìn Lộ Nhất Phương, nghe, nói đó là ngoại trừ trái đất bên ngoài. Trên lý thuyết trên trái đất có khả năng nhất tồn tại sinh mệnh hành tinh. Thế nhưng ngươi đi đâu vậy làm gì? Đừng nói cho ta là đi tra xét nguồn gốc của sự sống a. Có này không còn không bằng buổi tối nhiều cùng bạn gái giao lưu một chút tình cảm đây. Trên lý thuyết vậy hẳn là ta phương muốn tìm. Đối với Ensign One lưu lại manh mối, Lộ Nhất Phương đương nhiên phải đi tham tra một chút. Mà trải qua tổng hợp phân tích, Ensign One nói tới Titanian, nên chính là này viên thổ vệ 6 không thể nghi ngờ. Cho tới ta muốn đi làm cái gì? Nếu như ta nói ta là đi thi cổ, ngươi có tin hay không? Lộ Nhất Phương nói, liền lôi kéo Tony lên Queen Z, tiến vào mét tốc Queen Z, nhanh chóng hướng về sao thổ phương hướng bay đi. Mà này viên hệ mặt trời đệ nhị đại hành tinh, không chỉ là nắm giữ to lớn nhất xinh đẹp nhất tinh hoàn, còn nắm giữ nhiều đến 62 viên vệ tinh. Mà thổ vệ 6 chính là trong này to lớn nhất vệ tinh. Cũng là loài người cho rằng ngoại trừ trái đất bên ngoài, hệ mặt trời bên trong có khả năng nhất tồn tại sinh mệnh hành tinh. Mà tại đây cái vệ tinh bị phát hiện mấy trăm năm sau khi, có ghi chép tới nay nhóm người thứ nhất loại đến nơi này. Nhưng ở trong lịch sử nhân loại, Lộ Nhất Phương cùng Tony hai người chỉ là vạch trần một đoạn bị lãng quên lịch sử mà thôi. Queen Z hạ xuống ở thổ vệ 6 một mảnh trên bờ cát. Lộ Nhất Phương cùng Tony đồng thời đi xuống. Khí trời sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, biển rộng gió êm sóng lặng. Nơi này thực sự là một cái nghỉ phép địa phương tốt cái giám a. Dưới không 180 độ nhiệt độ là cái gì quỷ? Liền ngay cả không khí đều hóa lỏng. Chỗ này thật sự có thứ ngươi muốn. Tony nhìn kỹ mảnh này do thán khinh hóa chất ngưng tụ thành biển rộng, không nhịn được nhổ nước bọt nói. Ít nói nhảm, tham thử xem sóng điện. Nói không chắc gặp có cái gì thu hoạch. Lộ Nhất Phương đánh gãy Tony oán giận. Cũng sớm đã từng thử. Nơi này có thể có đơn tế bào sinh vật chính là kỳ tích. Ngươi còn hy vọng nhảy ra một cái Titanian người a? Tony phất tay một cái nói rằng, khả năng là chịu đến phạm vi dò xét hình ảnh. Lộ Nhất Phương lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên theo bản năng thân thể chấn động một chút. Bởi vì đang lúc này, một cái già nua mệt mỏi âm thanh ở tại vang lên bên tai. Đến tới nơi này, hài tử tương đương, ngươi nghe được cái gì? Lộ Nhất Phương vội vàng quay đầu lại nhìn về phía Tony. Nhưng mà Tony đáp lại chỉ là một mặt choáng váng. Mà Lộ Nhất Phương thấy này, nhưng là nhắm mắt lại trừ cảm thụ lên. Một lúc sau khi, tựa hồ phát hiện cái gì, hắn đột nhiên nắm lên Tony, hướng về một phương hướng cấp tốc bay đi. Nhất Phương, người sẽ không là chúng ta đi. Nơi này căn bản ồ, cái gì âm thanh? Theo Lộ Nhất Phương khoảng cách linh cảm bên trong địa phương càng ngày càng gần, Tony tựa hồ cũng nghe được một ông già ở bên tai mình mơ hồ thì thầm lên. Song khi Lộ Nhất Phương bay đến âm thanh khởi nguồn nơi lúc, nhưng chỉ là nhìn thấy một mảnh cánh đồng hoang vu mà thôi. Nơi này căn bản cái gì đều không có. Tony nghi hoặc nói rằng, không, chính là chỗ này. Lộ Nhất Phương cầm lấy Tony hướng về mặt đất phóng đi. Oanh tương đương, nương theo một tiếng vang thật lớn. Lộ Nhất Phương cùng Tony đồng thời va mặc vào, đâm qua mặt đất, đến xuống đất to lớn hang động. Mà lúc này Lộ Nhất Phương cũng rốt cục nhìn thấy vật mình muốn. Một tòa đã hóa thành phế tích thành thị. Nơi này sao vậy gặp có một tòa thành thị? Tuy nhiên đã triệt để hoang phế, nhưng từ kiến trúc hình thức đến xem, bọn họ văn minh tuyệt đối không thua gì. Tony hiếu kỳ đánh giá nơi này tất cả. Không, hẳn là vượt qua, bởi vì bọn họ là dị năng giả tổ tiên bộ tộc Eternal. Lộ Nhất Phương giải thích nói rằng, đã từng Celestial trên trái đất sáng tạo ra dị năng giả hai đại tổ tiên. Eternity cùng Deviant. Deviant đại khái ở 18.000 năm trước bị Celestial phá hủy. Mà bộ tộc Eternal tại đây sau khi nhanh chóng phát triển quá một quãng thời gian. Nhưng đáng tiếc sau khi liền rơi vào nội loạn. Một phần Eternity ở lại văn minh suy yếu của trái đất trên. Còn có một phần nhưng là lao ra trái đất. Nhưng đáng tiếc căn cứ ta từ bộ tộc Inhuman cùng người Kree nơi đó được tư liệu biểu hiện. Bọn họ rời đi hệ mặt trời lúc gặp phải người Kree phục kích. Mà bây giờ nhìn lại, cuối cùng bọn họ những người còn lại nên đều trốn tới nơi này. Dị năng giả đã từng còn có như vậy một đoạn lịch sử à? Tony cảm thán. Nói rằng, ngươi liền không thể nhìn thêm một ít có quan hệ dị năng thư sao? Lộ Nhất Phương quay về Tony trợn tròn mắt, không vui nói, nhìn thêm cũng vô dụng, bởi vì ta chán ghét lịch sử. Tony phất tay một cái nói rằng, nơi này xem ra là bị chiến đấu phá. Hoài, lẽ nào là người Kree tìm đến nơi này? Sau đó lần thứ hai xâm lấn nơi này. Nên không thể, nơi này hài cốt quá nhiều rồi. Lộ Nhất Phương nhặt lên một cái đầu lâu nhìn một chút. Lắc đầu một cái nói rằng, người Kree bắt lấy bộ tộc Eternal. Chủ yếu chính là nghiên cứu X-Gen. Vì lẽ đó bọn họ không thể đem như thế nhiều nghiên cứu tư liệu sống bỏ ở nơi này. Mà tuy rằng Lộ Nhất Phương hiện tại không biết, nhưng hắn rõ ràng chính mình nên lập tức liền có thể nhìn thấy đáp án. Bởi vì cái kia bắt nguồn từ gen hô hoán, đã càng ngày càng gần, xuyên qua một vùng phế tích. Cuối cùng Lộ Nhất Phương đi tới một cái tương tự với phòng nghiên cứu địa phương. Làm Lộ Nhất Phương đi vào sau khi, liền nhìn thấy một cái màu vàng thủy tinh lơ lửng giữa không trung, đang tản phát ra tia sáng kỳ dị. Mà ở hào quang màu vàng óng này chiếu rọi xuống, Lộ Nhất Phương chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, trong cơ thể mỗi một tế bào, ở tia sáng này bên dưới đều trở nên sống động. Thời khắc này, trong cơ thể hắn hết thảy tế bào, tựa hồ cũng ở dục hắn về phía trước, dục hắn được khối này màu vàng thủy tinh. Mà tại đây loại khát vọng khởi động dưới, Lộ Nhất Phương không kìm lòng được hướng về thủy tinh đưa tay ra. Mắt thấy Lộ Nhất Phương tay đụng tới màu vàng thủy tinh, mặt trên ánh sáng ngay vào lúc này tăng vọt, vô số màu vàng quang hạt vào lúc này xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái ông lão tóc trắng bóng mờ. Hài tử, nhìn thấy ngươi rất cao hứng. Ông lão tóc trắng nhìn kỹ Lộ Nhất Phương cùng Tony, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, bộ tộc Eternal không có tuyệt diệt. Đây là một chuyện tốt. Xem ra trên trái đất cái kia một nhánh huyết thống cuối cùng vẫn là tiếp tục kéo dài. Hiện tại tự xưng vì là dị năng giả. Lộ Nhất Phương nhìn kỹ. Ông lão tóc trắng nói rằng, gọi cái gì cũng không đáng kể. Chân chính trọng yếu bản chất là cộng đồng gen. Ông lão tóc trắng cười nói. Ngươi là ai? Lộ Nhất Phương hỏi. Ta là Ahela, bộ tộc Eternal cuối cùng vương. Ông lão tóc trắng bình tĩnh nói. Vậy này khối màu vàng thủy tinh lại là cái gì? Lộ Nhất Phương lại đưa mắt nhìn sang khối này thủy tinh. Đây là bộ tộc Eternal truyền thừa thủy tinh. Ẩn chứa bộ tộc Eternal hết thảy truyền thừa tri thức. Cũng là ta bộ tộc Eternal cuối cùng lưu lại đồ vật. Giải thích xong, ông lão tóc trắng vung tay lên. Khối này màu vàng thủy tinh liền tự động bay đến Lộ Nhất Phương trước mặt. Người phải đem vật này cho ta. Lộ Nhất Phương nghi hoặc nhìn ông lão tóc trắng. Người là của ta tộc nhân. Đưa nó giao do ngươi mang về trái đất. Dù sao cũng hơn vĩnh viễn phủ đầy bụi tại đây tĩnh mịch phần mộ bên trong thân thiết. Hơn nữa ngươi cũng là ta đã thấy. Thứ hai truyền thừa như vậy gen hoàn mỹ tộc nhân. Ngươi có tư cách nắm giữ nó. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương cũng không có lập tức đi đón. Mà là vẻ mặt thành thật tiếp tục nói, như vậy đánh đổi là cái gì? Đưa nó giao cho ngươi là của ta nhiệm vụ. Trên lý thuyết ngươi không cần trả giá thật lớn. Nhưng nếu như ta là nói nếu như, có một ngày ngươi đã đủ mạnh, hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành một cái tư nhân thỉnh cầu. Ông lão tóc trắng nói, trong mắt hiển lộ ra cừu hận, thương tiếc, hối hận chờ tâm tình rất phức tạp. Xin mời giúp ta đi giết một người. Đây là ta thỉnh cầu, cũng là toàn bộ thành phố này hết thảy từ trần Eternity thỉnh cầu. Người muốn ta giết ai? Lộ Nhất Phương hỏi tới. Con trai của ta Sanoa. Nói ra câu nói này ông lão tóc trắng đã thống khổ nhắm chặt mắt lại chử. Đương nhiên so với hắn bản danh đến, người càng có thể biết hắn một cái tên khác. Hắn gọi Thanos. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.